Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339. Tàn nhẫn chỉ là bởi vì yêu, dựa theo lời nói mới rồi, chắc là Nibi không muốn cùng Sajesu chiến đấu, muốn trực tiếp chạy cách nơi này hoặc là đi tìm Raikik cùng Bát Vĩ. Thế nhưng Yusuke Jin lại cùng Darui giống nhau, thậm chí so với Darui còn điên cuồng hơn. Mất lý trí Yusuke Jin nhưng là trực tiếp muốn tìm Sajesu báo thù. Giết Sajesu, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Nibi không cho. Cho nên hai người liền tại nội tâm chỗ tranh đoạt khởi thân thể nắm quyền trong tay tới. Tốt ra nhà, hai cái này ra nhà tranh đoạt lên mặc dù không biết là cái gì tình huống. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn Yusuke Jin cũng là chiếm được phía. Hiện tại càng là nắm trong tay thân thể. Tuy là Sajesu không biết, nhưng thật ra là ở Sajesu dàn vặt Darui thời điểm, Yusuke Jin xuyên thấu qua Nibi mắt nhìn đến nơi này một màn cảnh tượng để Yusuke Jin lý trí thay. Đổi càng thêm điên cuồng mới. Chỉ có, đoạt đến rồi thân thể quyền khống chế. Bất quá coi như Sajesu đã biết Yusuke Jin đoạt được quyền khống chế là bởi vì mình, cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì ngươi Yusuke Jin không tìm đến ta, ta còn sẽ đi tìm ngươi. Bất quá bây giờ đã mất đi lý trí Yusuke Jin, cái kia biến thân trở thành hoàn toàn vĩ thú hóa Nibi thân thể. Lúc đầu Nibi cái kia màu nâu hai mắt, cái này phút chốc dĩ nhiên biến thành đỏ như máu. Mặc dù là Nibi bộ dạng, thế nhưng cái kia bạo ngược khí tức cùng điên cuồng dáng vẻ, một cảm giác là có thể cảm giác được. Yusuke Jin giống như một cái đã mất lý trí dã thú giống nhau. Trực tiếp hướng về Sajesu lúc đầu, một cái màu xanh nhạt mèo, cũng chính là Nibi hướng về Sajesu nhanh chóng xông lại. Bất quá Sajesu cũng là rất chờ mong. Người Yusuke Jin không tìm ta báo thù, ta cũng sẽ đi tìm ngươi báo thù. Ngươi đã hiện tại đưa mình tới cửa, ta còn phải cảm tạ ngươi. Bất quá cái này mất lý trí người không sai biệt lắm. Cùng Darui xông tới giống nhau, Nibi cũng là vừa chạy vừa gào thét lớn. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Nói cùng Darui nói không sai biệt lắm, thế nhưng chiêu số cũng không giống nhau. Darui nhưng là nửa đường trực tiếp móc ra một thanh khổng lồ hắc sắc khảm đao. Mà Yusuke Jin cũng không kém, cấp tốc xông lại, mang theo trùng kích tới được lực lượng, dương lên miêu chảo hung hăng hướng về Sajesu vung tới. Sajesu cùng dáng vẻ mới vừa rồi không sai biệt lắm, vẫn là một loại thản nhiên như thường biểu tình, bất quá khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thầm nghĩ, so bỉ lực lượng, coi như ngươi là vĩ thú ta cũng không sợ. Sajesu trên người xuất hiện màu máu đỏ chakra, đối mặt với Yusuke Jin hoàn toàn vĩ thú hóa một trào. Sajesu trên người xuất hiện một cỗ màu máu đỏ chakra, mà trên tay phải này cổ màu máu đỏ chakra càng tụ càng nhiều. Sau đó Sajesu đứng yên, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, hai chân ghim thành mã bộ, tay phải ở màu đỏ chakra quấn quanh dưới, hung hăng hướng về phía Yusuke Jin vung tới một chảo ra. Đột nhiên đánh ra, vĩ thú cùng người so với tuyệt đối tính được là cự thú một dạng tồn tại. Sajesu không phải quái vật, là một người, mặc dù là một cái có thực lực cường đại người, thế nhưng trên thân thể cũng không phải là biến thái. Bảo trì người này dáng vẻ, vung ra tay phải. Đối với Nibi bàn tay khổng lồ mà nói, Sajesu là một cái côn trùng. Ở trong mắt người khác, Nibi móng vuốt giống như một cái ngọn núi nhỏ. Thế nhưng Sajesu chính là chỗ này sao làm? Cầm loài người thân thể cùng vĩ thú đối kháng. Thế nhưng Sajesu cũng không phải người ngu. Coi như mình lực lượng ở cường đại, thể tích ở trên chênh lệch có thể miễn không được. Cho nên đang cùng Nibi móng vuốt kình chống nhau trong nháy mắt, Da Jesu trên tay phải đỏ như máu, sắc chakra cũng là phát trở thành biến hóa. Từ từ cái này huyết màu đỏ chakra tạo thành một cái đầu khớp xương giống nhau to lớn cánh tay sau. Đó trương ra khỏi thịt, cuối cùng còn bổ sung nhất thành áo giáp. To lớn cánh tay màu đỏ cùng nibi móng vuốt không xê xích bao nhiêu. Ở Sa Jesu dưới sự khống chế, Sa Jesu đỏ như máu sắc Suzanu một cánh tay cùng nibi hữu chảo va chạm đến cùng nhau. Một màn này để ở tràng tất cả mọi người há to miệng nhìn. Đây chính là cùng vĩ thú so với thể thuật a. Cái này quang cảnh cũng không phải bình thường người có thể thấy. Thế nhưng chạm vào nhau sau cảnh tượng cũng là đại suất người khác dự liệu. Không có gì hạ xuống mặt đất, cũng không có cái gì tứ tán khí lưu. Gần gần tại màu đỏ Suzanu một cái cánh tay phải cùng nibi chảo chữ va chạm cái kia phút chốc. Không có cái gọi là thế lực ngang nhau. Hơn nữa trực tiếp ở nắm đấm màu đỏ dưới, nibi móng vuốt trực tiếp bị mở ra. Lực lượng khổng lồ để nibi có chút đứng không vững cước bộ. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp cánh tay màu đỏ có một lần xuất kích. Lúc này đây trực tiếp đánh tới nibi nơi cằm. Hơn nữa lúc này đây cũng không có ở đứng không vững cước bộ, mà là trực tiếp bị Sa Jesu hồng sắc lớn quyền đánh bay trên không trung lật ngã nhào một cái. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Một màn này rất nhanh, chỉ là hai cái huơi quyền thời gian. Một màn là màu xanh nhạt miêu chảo cùng cánh tay màu đỏ va chạm. Thế nhưng lực lượng cường đại dưới, màu xanh nhạt miêu chảo trực tiếp bị mở ra. Nibi có chút đứng không vững lui về phía sau. Thế nhưng cánh tay màu đỏ lại nhanh chóng đánh ra một quyền. Nắm tay vừa lúc đánh đập ở vĩ thú nơi cằm. Lần này liền thấy nibi bay thẳng đến rồi không trung. Trên không trung là một cái quay người 360 độ khó hệ số 7. 45 động tác độ khó cao. Sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Thế nhưng rơi xuống đất cũng là không đủ hoàn mỹ. Trực tiếp phía sau nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất đập ra một cái hố to, thành tích trực tiếp thủ tiêu, mà Sa Jesu cự đại cánh tay màu đỏ thì là thật cao dơ lên, giống như là chiếm được quyền anh cuộc tranh tài quán quân giống nhau. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Sa Jesu còn chiếm được cúp, Kurenai ôm một cái thêm một cái hôn. Đương nhiên một màn này bị cánh tay màu đỏ mang theo bụi che lấp, không có bị người chứng kiến. Bất quá bị như vậy khuất nhục, Nibi Yoshiki Jin hoàn toàn phẫn nộ rồi. Không chỉ là Yoshiki Jin phẫn nộ, ngay cả vừa rồi cùng Yoshiki Jin cướp đoạt thân thể quyền khống chế Nibi Nekomata cũng phẫn nộ rồi. Chakra liều mạng cho Yoshiki Jin chuyển vận. Mất lý trí Yoshiki Jin khi lấy được Nekomata bởi vì phẫn nộ mà chuyển vận khổng lồ chakra thay đổi. Càng thêm điên cuồng, quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu cũng không có đứng lên. Trực tiếp đang ở bên mép ngưng tụ chakra. Hắc lam hai màu chakra trực tiếp ở Nekomata trong miệng xoay tròn tụ tập. Sa Jesu thấy như vậy một màn cũng là cười nói. Còn chơi vĩ thú ngọc, xỏa bữa à, lẽ nào mới vừa giáo huấn còn không có ăn đủ. Có mộc độn ta đây. Người vĩ thú ngọc chỉ biết trở thành mộc độn chất dinh dưỡng. Hơn nữa ta còn không có đem tinh long phá tan lộ ra tới. Nếu không, người vĩ thú ngọc liền cho tinh long nhét kẽ răng cũng không đủ. Bất quá mất đi lý trí Yoshiki Jin mới sẽ không quản nhiều như vậy. Một chữ chính là hung hăng công kích cách đó không xa Sa Jesu. Dụng hết toàn lực công kích cửu nhân kia. Cho nên liều mạng ngưng tụ vĩ thú ngọc, Nibi Nekomata bởi vì ở trên nhục thể bị đánh bay, lửa giận đốt Nekomata cũng không để ý mọi việc, liều mạng chuyển vận chakra cho Yoshiki Jin. Cái này được rồi, một cái liều mạng dùng, một cái liều mạng thua, mà tạo thành hậu quả chính là một cái cự đại giống như một cái ngọn núi nhỏ một dạng vĩ thú ngọc xuất hiện tại Sa Jesu trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.